Các người đợi để chôn cất đôi cầu vợ chồng này đi. Sau đó, ánh mắt của anh ta chuyển hướng, nhìn chằm chằm về phía Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y. Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y, những ngày tháng tốt đẹp của các người đã tận rồi, cách chương.